ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai, hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi. Rồi hôm nay em không thấy anh bồi hồi mong đến mai trời sáng được trông thấy ai kia dù trong giây phút. Rồi một hôm một khúc hát thấm thiết qua đây cùng một tình yêu trong đó chàng đã trao đến em sáng mai, và tình em nương theo gió bay tìm lời thơ nói khúc nhạc đó hòa ca đến mai sau tình yêu mãi ngân vang. Rồi từ đây bên em nhé anh của em xin hứa yêu mình anh bao nhiêu dấu yêu người hết cho anh. Rồi một mai đôi ta lỡ xa rời nhau con tim vẫn luôn bên lâu trao nhau muôn đời về sau tình luôn đằng sau. Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông